Có Phật tử này hỏi, Phật tử tại gia tu hành có đạt đạo như người xuất gia không? Là Phật tử tại gia có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác không? Xin Thầy cho chúng con một lời khuyên để chúng con thêm lớn niềm tin để tròn đầy định lực mà thành hành trì theo bản tâm. Thì Phật tử này hỏi ba câu. Câu thứ nhất là Phật tử tại gia tu hành có đạt đạo như người xuất gia không? Thì đây tôi trả lời hai mặt. Đứng về mặt giáo lý nguyên thủy mà nói thì người tại gia tu hành không chứng A-la-hán, thấy không? Không được chứng A-la-hán mà có chứng cao thì tam quả, tức là A-na-hàm thôi, chứ chưa có tới A-la-hán. Đó là theo kinh nguyên thủy. Còn nếu đứng về mặt giáo lý đại thừa hay là thiền tông thì tại gia xuất gia gì, nếu mà kiến tánh thì đều đạt đạo, chứ không có nói là tại gia hay xuất gia. Ai kiến tánh thì người ta đạt đạo. Câu hỏi thứ hai là Phật tử tại gia có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác không? Thì Phật tử tại gia hay xuất gia gì đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác, vì Phật tử là con Phật. Con Phật thì muốn thành Phật chứ thành gì? Thành nó phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác là phát tâm thành Phật. Mình còn cư sĩ nhưng cũng nguyện thành Phật thì muộn hơn với người xuất gia, chứ cũng phải thành Phật là cái đích cuối cùng của mình. Câu hỏi thứ ba, xin Thầy cho chúng con một lời khuyên để chúng con thêm lớn niềm tin để tròn đầy định lực mà hành trì theo bản tâm. Thì xin lời khuyên này, con chưa biết bệnh không biết làm sao cho thuốc. Liên Phật tử này không biết thuộc về bệnh giải đãi hay bệnh gì đó, thành ra tôi cho thuốc thì chúng ta cho phóng trình cho thuốc để em chút bệnh. Thằng ấy giờ tôi kinh chung thôi. Bởi vì tất cả quý Phật tử, tôi nghĩ là quý vị cũng có cái duyên lành khá sâu rồi, cho nên mới sớm thức tỉnh trở về gương theo Phật pháp tu hành. Mà mình đã biết cái thân này là cái không thể giữ được, không giữ được là phải sao? Là phải chết, phải không? Mà chết rồi sao nữa? Chết rồi hết hay còn? Chết rồi không phải là hết, mà tùy theo việc nó chuyển sinh nơi này nơi nọ nơi kia. Như vậy thì cái thời gian của mình sống ở đây có mấy chục năm, còn cái chồng lê thê kia nó không biết bao xa nữa. Mà mình chỉ lo cho mấy chục năm mà không lo cho cái thời gian dài kia thì mình không được sáng suốt mấy. Bởi vậy cho nên quý vị khi nghĩ tới cái tu thì phải nghĩ tới ngày mai mình phải tiến như thế nào, chứ không phải dừng ở trong một cái thân này. Ngay đời này mình tiến được bao nhiêu là mừng bấy nhiêu, sao mình phải tiếp tục mình tiến nữa, chứ không phải chỉ tu có một đời này, nhớ như vậy. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng như ai đều phải quyết tâm tinh tiến tu hành, bởi vì cái chết nó không tha một người nào. Mà chúng ta đã biết mình phải chết thì phải lo cho cái chết chứ. Nghĩa là cái sống lo rành rồi, nhưng mà cái sống quý vị nhớ là thời gian ngắn, còn cái chết kia là một thời gian dài. Thì mình phải lo xa, làm sao cho cái dài đó nó được nguyên diễn tiến trên con đường tốt, đường trong sạch, chứ đừng có rơi chỗ sống, chỗ khổ đau. Do đó cho nên cái tu là cái thiết yếu trong cái cuộc đời của mình. Vì mình có mặt ở đây mấy mươi năm rồi mình phải ra đi, thì như vậy tất cả cái chúng ta được ở thế gian này được rồi mất. Còn cái mà mình phải ra đi á, nó không biết nó đi tới đâu, lang thang tới chừng nào. Bởi vậy nên mỗi người phải ráng nỗ lực tu, làm sao bản thân mình thấy khi mình ra đi mà còn gì phải lo sợ hết, vui cười tùy giá cuộc đời. Làm sao gần chết thì mỗi người cười với bạn bè ra đi, thì như vậy đó là cái tiếng rất là đáng kể. Chứ còn ra đi mà nhăn nheo khóc lóc đó thì không tốt rồi, bởi vì cái thân này có giữ cũng giữ đâu có được, thấy không? Bà con thân yếu muốn cùng còn gặp gỡ cũng gặp không được, nhất định mình phải đi và từ giả hết mình đi. Cho nên mình phải chuẩn bị cho mình làm sao ra đi mà vui tươi an ổn, thì đó là cái khôn ngoan. Còn để khi ra đi mà khổ sầu đau đớn, đó là cái không khôn ngoan. Mà tu là tạo cho mình điều kiện tốt để cho tâm hồn mình thanh thản, trí huệ mình sáng suốt, mình biết rõ cái con đường đi của mình để mình được an ổn thanh tịnh. Vì vậy cái đó là cái thiết yếu, nhớ tới ngày mai ra đi mình phải nỗ lực tu, mà ai cũng ngày mai phải ra đi đó, phải không? Bởi vậy nên có nhiều người hỏi cho thầy có chùa, thầy có coi ngày không? Không. Rồi tôi trả lời với Phật tử, tôi nói tôi các chùa Trúc Lâm kỳ này tôi coi ngày sắc chủ. Quý vị nghe sợ không? Bởi vì cái chùa cái chắc quá, tất cả nó thăm năm mới hư, mà tôi thì ít năm nữa tôi đi rồi. Thì tôi ở trong chùa đó tôi chết thì chắc đủ như vậy. Thì như vậy thì dù không coi cũng là ngày sắc chủ, người nào khách cái nhà trên chắc cũng là ngày sắc chủ hết. Phải không? Thôi đâu mà lo, đâu mà sợ. Thì hiểu vậy rồi cười thôi. Cái chết cũng sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng mà mình chuẩn bị làm sao tinh thần mình mạnh mẽ, quả cảm, khi ra đi mình sáng suốt, không có sợ sệt, đó là cái rất tốt. Rồi ngày nay nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về cấp tất cả đệ tử và chúng tâm đều còn thành Phật đạo, thành